Thần cấp đặc công hệ thống, chương 512, ngươi bây giờ rất nguy hiểm a, chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều niềm vui. Góc truyện audio.com, ngươi bỏ được sao? Lâm Hoan sợ nhất vấn đề vẫn là tới. Vô luận là Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như hay là Đào Cốc Huân, đều là hắn yêu nữ nhân, mà lại ngoại trừ đây tam nữ bên ngoài, hắn còn có Hàn Vận cùng Phi Nguyệt Dạ. Đương nhiên, Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ ở giữa cũng không có bao nhiêu tình cảm cơ sở, nhưng hắn dưới đáy lòng chỗ sâu nhưng vẫn là đối với Phi Nguyệt Dạ có một loại chờ đợi. Nam nhân đối với mỹ nữ, nhất là Phi Nguyệt Dạ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, loại suy nghĩ này là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, còn có Thiệu Vũ Tình. Mặc dù lúc ấy hai người là chúng trí âm cùng huyền dương hai chủng huyết dịch giao hòa sinh ra xuân độc cho nên mới phát sinh quan hệ, nhưng hắn dù sao cướp đi Thiệu Vũ Tình lần thứ nhất. Nếu nói hắn đối với Thiệu Vũ Tình không ý nghĩ gì, đó cũng là không thực tế. Chỉ là hắn cùng Thiệu Vũ Tình ở giữa không có tình cảm thôi. Có thể nói như vậy, ngoại trừ Thiệu Vũ Tình bên ngoài, Lâm Hoan nữ nhân nào đều không nghĩ từ bỏ, nói hắn lạm tình cũng hảo hoa tâm cũng được, hắn chính là không nghĩ từ bỏ. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa tìm tới có thể cùng những nữ nhân này quang minh chính đại sinh hoạt chung một chỗ phương pháp, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tại Triệu Thanh Nhã nhìn chăm chú, Lâm Hoan trên mặt đầu tiên là xuất hiện một vệt bàng hoàng thất thố chi ý, chậm rãi, thần sắc của hắn lại trở nên kiên định. Triệu Thanh Nhã thầm than một hơi, nói ra ta liền biết ngươi không nỡ các nàng. Lâm Hoan trong, lòng siết chặt lo lắng mà hỏi, ngươi tức giận à nha? Triệu Thanh Nhã liếc hắn một cái nói, tức giận chưa nói tới, cùng này tương phản, nếu là ngươi vì ta vứt bỏ các nàng, ta ngược lại sẽ tức giận, chỉ là ta không biết ta muốn thế nào cùng ngươi ở chung, cùng với các nàng ở chung. Lâm Hoan có chút áy náy đưa nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói ra, Thanh Nhã ta yêu ngươi, cũng yêu Băng Nhan, yêu Mạn Như, yêu A Huân, các ngươi ta một cái đều không nghĩ từ bỏ, mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi cùng nhau gả cho ta, để toàn thế giới đều vì hôn lễ của chúng ta đưa lên chúc phúc, sở dĩ. Thanh Nhã, ngươi tin tưởng ta sao? Triệu Thanh Nhã nhìn qua Lâm Hoan hai mắt dùng sức chút đầu nói ra ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng liền nhón chân lên cùng Lâm Hoan hôn sâu. Không biết qua bao lâu, một tiếng ho khan đem ngay. Tại hôn nhau hai người đánh thức, ai, quát lạnh đồng thời, Lâm Hoan quay đầu hướng người tới nhìn lại. Mặc dù Lâm Hoan vừa rồi đắm chìm trong cùng Triệu Thanh Nhã thân mật bên trong, nhưng hắn vẫn để lại một bộ phận tinh lực chú ý đến tình huống chung quanh. Vừa rồi cái kia tiếng ho khan cách bọn họ không đến 10 mét, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đến hắn 10 mét bên trong người, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Sẽ liên lạc lại đến Lý Khai Dư đối với mình sát tâm, Lâm Hoan đã có phần trăm 90 nắm chắc cảm thấy người tới chính là Lý Khai Dư. Sở dĩ giờ phút này Lâm Hoan toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn thậm chí đã làm tốt mang Triệu Thanh Nhã chạy trốn chuẩn bị. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới là ai về sau, loại này sợ hãi liền lập tức chuyển hóa thành kinh ngạc bởi vì người vừa tới không phải là Lý Khai Dư, mà là Triệu Nhạc Sơn, ngài, Triệu, lão gia tử, Lâm Hoan nghĩ nửa ngày, rốt cục biệt xuất đây năm chữ. Triệu Thanh Nhã cũng là một hồi lâu kinh ngạc tiếp lấy mặt của nàng liền bị hồng hà chỗ bố trí đầy. Vừa rồi ra ra khẳng định thấy được bản thân cùng Lâm Hoan hôn dáng vẻ a thật là mất mặt a Triệu Nhạc Sơn mặt không đỏ tim không đập quay lưng đi nói ra, khụ khụ ta cái gì cũng không thấy a các ngươi tiếp tục. Lâm Hoan trên trán hiện ra ba cây hắc tuyến, ở trong lòng chửi bậy nói, ta đi, lão nhân ra người ở chỗ này còn muốn chúng ta làm sao tiếp tục a? Triệu Thanh Nhã đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, ra ra, ngươi tại sao cũng tới? Triệu Nhạc Sơn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn nói ra ta không yên lòng Tiểu Lâm, sở dĩ sang đây xem một chút các ngươi làm ta không tồn tại liền tốt. Triệu Thanh Nhã thẹn, thùng rậm chân một cái, nói ra, ra ra. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười khổ nói ra, đa tạ Triệu lão gia tử có ý tốt ngài hay là xoay người lại đi. Hắn biết Triệu Nhạc Sơn là lo lắng Lý Khai Dư thừa dịp mình cùng Triệu Thanh Nhã một chỗ thời điểm, đột hạ sát thủ. Bất quá, nghe Triệu Từ Ngang nói, Triệu lão gia tử không phải phản đối bản thân cùng Thanh Nhã tại cùng nhau sao, làm sao hiện tại đột nhiên quan tâm như vậy nổi hắn tới. Thật chẳng lẽ tượng Ngô Thi Thi nói như vậy, mình bây giờ thành bánh trái thơm ngon, liên Triệu Nhạc Sơn cũng muốn đem bản thân chiêu thành cháu rể. Triệu Nhạc Sơn xoay người lại, cười nói, Tiểu Lâm A ta biết Từ Ngang đi tìm ngươi, nói qua với ngươi một chút bất kính. Bất quá hắn cũng là vì Thanh Nhã tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng A thấy thế, Lâm Hoan lập tức xác định vừa rồi. Suy đoán, hiện tại hắn liền ngay cả liên khoát tay nói, Triệu lão gia tử quá lo lắng, Từ Ngang là vì tương lai của ta em vợ ta làm sao có thể trách hắn. một bên Triệu Thanh Nhã thẹn thùng phía dưới trực tiếp liền cầm chân khẽ đá Lâm Hoan một chút. Lâm Hoan sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là một mặt chân thành nhìn xem trước mặt Triệu Nhạc Sơn. Triệu Nhạc Sơn tuổi già an lòng cười nói, tốt tốt tốt, đây mới là chúng ta Triệu gia con rể tốt a. Triệu Thanh Nhã không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, hiện tại nàng liền, ra cái gì Triệu gia con rể a, ta cũng không có nói muốn gả cho hắn. A, người không muốn gả cho Tiểu Lâm, vừa rồi tại sao phải cùng hắn? Nói đến đây, Triệu Nhạc Sơn mặt mo đỏ ửng, lập tức ngậm miệng lại. Triệu Thanh Nhã mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, tiếp lấy đem chân dẫm một cái, quay người chạy. Về phía xa, ai, nha đầu này, đều là đại cô nương, da mặt hay là mỏng như vậy. Triệu Nhạc Sơn gật gù đắc ý nói xong, tiếp lấy nói ra, hiện tại Tượng Thanh Nhã đơn thuần như vậy cô nương không thấy nhiều, người nói đúng không, Tiểu Lâm. Lâm Hoan, đậu đen rau muống, lão già này có chút ý tứ a, hắc hắc. Có lẽ Triệu Nhạc Sơn cũng cảm thấy bản thân có chút quá mèo khen mèo dài đuôi, hiện tại liền cười khan vài tiếng, tiếp lấy hắn nói ra ta đã cùng Vân Tông chủ chào hỏi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở ta sát vách a. Lâm Hoan bối rối, a cái gì a, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Triệu Nhạc Sơn đem mặt kéo một phát nghiêm túc nói ra, Lý Khai Dư khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế ra tay với ngươi, ngươi không được bên cạnh ta, ai đến bảo hộ ngươi. Mặc dù Lâm Hoan biết Triệu Nhạc Sơn làm như vậy có hơn phân nửa nguyên nhân là coi trọng thiên phú của hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Lâm Hoan cũng không làm bộ trực tiếp liền ôm quyền nói ra, vậy liền đa tạ Triệu lão gia tử. Triệu Nhạc Sơn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, hai nhà chúng ta khách khí cái gì? Đi, đi thu dọn đồ đạc, đi phòng chữ thiên khách phòng ở tại Triệu Nhạc Sơn trợ giúp dưới, Lâm Hoan tiến vào Lam Chi Cốc bên trong cấp cao nhất khách phòng, hơn nữa còn nhiều một vị truyền thuyết cấp bảo tiêu, đây đãi ngộ. Coi như một tông ba môn bát đại gia đệ tử cũng không có chứ. Tại Triệu Nhạc Sơn bảo hộ nghiêm mật dưới, trong nháy mắt liền đến tứ cường chiến cử hành thời gian. Trên diễn võ trường, nguyên bản bốn cái lôi đài đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là trong diễn võ trường tâm địa mang một cái diện tích càng thêm to lớn lôi đài. Tứ cường ở giữa hai trận đối, chiến, lập tức ở chỗ này cử hành, cách chương.